vì thế cô không chút suy nghĩ đã chạy đến cửa phòng tắm và tung cửa ra. Sau khi nhìn Hoắc Viễn Chu, cô khẽ chớp mắt, đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy cấu trúc cơ thể đàn ông, nhất thời quên phải rời đi. Hoắc Viễn Chu cũng ngây người vài giây, sau khi hoàn hồn thì vội vàng quay lưng lại, kéo quần lên, Giao Giao, chạy ra ngoài nhanh lên. Nhưng lúc ấy cô đã trả lời Hoắc Viễn Chu thế này, cháu thấy hết rồi nha. Lúc ấy cô còn nhỏ, không thể hiểu được tâm trạng của Hoắc Viễn Chu, bây giờ nghĩ lại, nhất định khoảnh khắc đó anh đã vô cùng sụp đổ. Trong điện thoại vẫn im lặng, có lẽ, Hoắc Viễn Chu cũng đang nghĩ về cảnh tượng năm ấy. Cuối cùng Lộ Giao vẫn lên tiếng phá vỡ im lặng trước, cô hỏi anh, Hoắc Viễn chú còn nhớ câu chú đã nói với Mễ Lộ lúc chú còn ở Nara không? Hoắc Viễn Chu suy nghĩ nửa ngày mới đáp, câu nào? Lộ Giao ậm ừ rất lâu, vẫn không nói ra. Giao Giao, cháu không nói, chú thật sự không thể nhớ nổi. Chính là, lúc đó Mễ Lộ hỏi mượn tiền chú không cho mượn, chú nói tiền của chú. Lộ Giao lắp bắp, nửa phút trôi qua vẫn chưa nói xong một câu hoàn chỉnh. Hoắc Viễn Chu nhớ ra, giúp cô bổ sung hoàn chỉnh nửa câu sau mà cô chưa nói, tiền của chú chỉ có người phụ nữ của chú mới có thể tiêu. Lộ Giao không khỏi mặt đỏ tía tai, giọng cô trầm xuống, cháu, tối qua cháu mới có thời gian sắp xếp lại vali hành lý. Chính là cái vali lần trước mang đi du lịch, cháu phát hiện bên trong có cái, túi, là chú mua sao? Ừ, nhịp tim của Lộ Giao càng lúc càng nhanh, nhưng chú đã nói tiền của chú chỉ có người phụ nữ của chú mới có thể tiêu. Sau khi nói xong, cô lo lắng nuốt vài ngụm nước bọt, nín thở lại, chờ đợi xem anh sẽ trả lời cho câu hỏi sắc bén này như thế nào. Cũng giống như ở Tokyo lần đó, cô hỏi anh chuyện mà anh đã hứa với cô lúc trước còn tính không, cô đã thổ lộ gián tiếp một lần nữa. Không biết liệu lần này anh có muốn trả lời cô hay không, hay là vẫn giống như lúc ở Tokyo, Vân Đạm Phong khinh lấy im lặng bỏ qua cho có lệ. Thật ra cũng chỉ với vài giây im lặng, nhưng Lộ Giao lại cảm thấy khoảng thời gian này đủ dài để chạy quanh trái đất một vòng. Hoắc Viễn Chu. Cuối cùng Lộ Giao đã mất kiên nhẫn, giọng của Hoắc Viễn Chu xuyên qua sóng điện vang lên, mặc dù ở rất xa, nhưng dường như có thể nghe rõ ở bên tai, anh nói, Giao Giao, lúc trước chú nói đều là tiếng phổ thông, không phải tiếng Anh cũng không phải tiếng Pháp. Lộ Giao nhẹ nhàng thở hắt ra, trái tim cũng dần thả lỏng, nhưng luôn cảm thấy Hoắc Viễn Chu trả lời như vậy như thật mà như giả, nó rất mơ hồ, cô không muốn mập mờ tới mập mờ lui như vậy với anh, rất không thú vị. Đơn giản là hỏi rõ ràng ra, cô hùng hổ dọa người hỏi tiếp, Hoắc Viễn Chu, cuối cùng chú nói mấy lời này là có ý gì, cháu không hiểu lắm, tiền của chú chỉ có thể cho người phụ nữ của chú tiêu, cho nên cháu phải trả lại, là ý này đúng không? Hoắc Viễn Chu tạm dừng một giây, rồi nói, tùy cháu, có thể trả lại cho chú, Hoắc Viễn Chu. Lộ Giao bỗng cùng loạn hét lên, Tưởng Trì Hoài đang xem điện thoại, bởi một tiếng hét này, suýt chút nữa hồn phi phách tán, Lộ Giao. Em kêu cái quỷ gì vậy? Hoắc Viễn Chu nghe thấy giọng của Tưởng Trì Hoài nên hỏi, vẫn ở cùng một chỗ với anh ta à? Sau khi Lộ Giao bị kích thích, ăn nói cũng không lựa lời, đúng vậy, đang trên đường bỏ trốn. Hoắc Viễn Chu nghẹn họng, nhanh mồm dẻo miệng của cô cũng có ngày dùng để đặc biệt đối phó anh. Lộ Giao cũng không ôm nhiều ảo tưởng với Hoắc Viễn Chu, cô đã sớm nên đối diện với sự thật, nhưng cô đã cố tình lừa mình dối người, không đâm nam tường tâm bất tử, điều này rất đúng, có thể không cần lưu luyến nữa. Cô nói, không có chuyện gì nói, cháu cúp máy. Giọng của Hoắc Viễn Chu rất khó nghe và hơi dồn dập, Giao Giao, vừa nãy anh nói, chỉ nói một nửa, nửa kia thì sao? Lộ Giao vẫn mong chờ vô hạn, Hoắc Viễn Chu, em có thể trả tiền cho anh, dù sao tiền của anh cũng là, của em. Lộ Giao xoa xoa huyệt thái dương, đầu óc choáng váng và trống rỗng sau một lúc lâu mới có phản ứng, cuối cùng cũng chờ được lời tỏ tình của người đàn ông muộn tao này, trước khi cô vẫn chưa già nua. Giờ khắc này, 15 năm chờ đợi của cô, đều đáng giá. Hoắc Viễn Chu hồi lâu cũng chưa được hồi âm, nên gọi cô một tiếng, Giao Giao. Lộ Giao hoàn hồn, Hoắc Viễn Chu, anh nhiều tuổi như thế rồi, tự tin của anh từ đâu đến thế, anh cho em tiền, thì nhất định em sẽ muốn sao? Được rồi, em phải ăn cơm đây, không có việc gì cũng đừng phiền em. Hoắc Viễn Chu, Lộ Giao thấy anh mệt mỏi, bật cười, cuối cùng cô cũng mặt mũi nở nang hòa nhau một ván. Trong khoảng thời gian này, cô luôn sống thận trọng và mẫn cảm đa nghi trước mặt Hoắc Viễn Chu, còn thường xuyên đa sầu đa cảm, ngày càng trở nên xa lạ với chính mình. Mấy năm nay, cô nổi loạn, cô bướng bỉnh, cô phóng túng, cô còn bóng bẩy nữa, tất cả cũng chỉ vì người đàn ông tên Hoắc Viễn Chu này, đều ẩn thân dối trá. Giọng điệu của Hoắc Viễn Chu có chút bất lực, đi ăn cơm nhanh đi, tối nay gọi cho em. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Lộ Giao bỏ điện thoại vào túi tiền, cô hỏi Tưởng Trì Hoài, anh? anh đã bao giờ cố tình đi lấy lòng một người chưa? Vì người đó, ngay cả nguyên tắc hay điểm mấu chốt gì đó của bản thân, cũng đều vứt sau đầu, xa lạ đến mức anh cũng không quen biết chính mình của hiện tại. Tưởng Trì Hoài như suy nghĩ gì đó và nhìn cô, vẫn không đáp lại, cuối cùng anh ném tàn thuốc vào thùng rác cách đó không xa, rồi đi về hướng nhà vệ sinh. Này, đang nói chuyện với anh đấy. Lộ Dao theo sát phía sau, Tưởng Trì Hoài chân dài, đi hơi nhanh một chút, Lộ Dao gần như là chạy theo bên cạnh anh, có phải là vì hôm nay mặt trời lớn, nên tâm trạng của anh không tốt đúng không? Bước chân của Tưởng Trì Hoài khẽ khựng lại, môi mím chặt, có ý gì? Lộ Dao cười nói, kẻ thù tự nhiên của băng không phải là mặt trời sao? Tưởng Trì Hoài hừ một tiếng, Lộ Dao nghe thấy sự khinh bỉ bên trong, nhưng cô vẫn vờ như không hiểu, cô chỉ vào nhà vệ sinh, không vào hả? Tưởng Trì Hoài vẫn không hề chớp mắt và nhìn đăm đăm vào cô, sao nào, em muốn vào cùng tôi à? Đúng là không biết được lòng người, Lộ Dao liếc xéo mắt nhìn anh, rồi đi về phía nhà vệ sinh nữ. Khi Lộ Dao ra khỏi nhà vệ sinh, Tưởng Trì Hoài đã đứng ở cửa, phụ nữ ra vào nhà vệ sinh đều lưu luyến mỗi bước chân và nhìn chăm chăm vào anh. Sao anh lại đứng ở đây? Lộ Dao lôi anh sang một bên. Tưởng Trì Hoài vân đạm phong khinh nói, chờ em. Lộ Dao chán nản nhìn anh, không biết còn tưởng anh là lưu manh, muốn lẻn vào VWC nữ nhìn trộm đấy. Tưởng Trì Hoài vương khóe môi, nhàn nhạt nói, nếu vào VWC nữ, người bị hại cũng là tôi. Lộ Dao cảm thấy rằng trên đời này không còn có thể tìm thấy một người đàn ông nào có da mặt dày hơn Tưởng Trì Hoài. Tưởng Trì Hoài chỉ vào vòi nước, rửa tay, ăn cơm. Khi đến nhà hàng, ban đầu Tưởng Trì Hoài dự định ăn mì, nhưng Lộ Dao muốn ăn buffet, cuối cùng Tưởng Trì Hoài đã đi ăn buffet cùng cô. Khi đến quầy thu ngân để mua phiếu ăn, Tưởng Trì Hoài đã xác nhận lại, xác định muốn ăn buffet à. Từ, buổi trưa tôi không ăn cơm nên cảm thấy rất đói. Tưởng Trì Hoài rút ví tiền ra thanh toán, nói với nhân viên thu ngân, hai người. Anh quay đầu lại và nói với Lộ Dao, chưa từng ăn ở khu phục vụ à. Lộ Dao suy nghĩ rồi nói, đúng là chưa từng. Tưởng Trì Hoài gật đầu, chút nữa nếu thức ăn nuốt không trôi thì cũng đừng nổi giận với tôi. Lộ Dao. Thức ăn trong khu phục vụ rất khó ăn sao? Nhân viên thu ngân. Nhìn Tưởng Trì Hoài thêm vài lần nữa, vừa chiêm ngưỡng vẻ đẹp của anh, vừa thầm mắng dưới đáy lòng. 15 phút sau, Lộ Dao gục mặt xuống, cũng không đổ lỗi cho Tưởng Trì Hoài. Thức ăn của khu phục vụ này cũng không quá đặc biệt so với thức ăn trong căng tin trường học của cô. Không mặn hay nhạt lắm, cuối cùng cô dùng canh cà chua để ăn cơm, ăn một miếng, chua chết được. Cô ngẩng đầu hỏi Tưởng Trì Hoài, sao canh không bỏ đường thế? Ở phương Bắc cà chua xào trứng không bỏ đường, tất nhiên canh trứng cà chua cũng sẽ không có đường. Tưởng Trì Hoài đặt đũa xuống, đưa em đi ăn mì. Lộ Dao lắc đầu, quên đi, cũng tiêu mất mấy chục đồng để mua, không ăn sẽ lãng phí. Cô nghĩ về những đứa trẻ nghèo ở những vùng núi xa xôi mà ông Lộ đã giúp đỡ trước đây. Bọn họ nào có cơm và thịt để ăn. Hoắc Viễn Chu cũng là một trong số đó. Lúc anh 2-3 tuổi, ba mẹ anh đã gặp tai nạn trong một trận lở đất, đều đã ra đi, và sau đó ông bà anh cũng lần lượt qua đời, anh hoàn toàn trở thành trẻ mồ côi, ngay cả điều cơ bản nhất là ăn no và mặc ấm cũng trở thành xa xỉ. Một đứa trẻ hơn 10 tuổi, có thể vẫn còn sống sót đã là điều không dễ dàng. Thỉnh thoảng hàng xóm cũng sẽ cho anh thức ăn, nhưng xét cho cùng, nơi này quá nghèo, nhà ai cũng không giàu. Không ai có điều kiện để đi nuôi con nhà người ta. Nghe ông Lộ nói, đã nhiều năm, Hoắc Viễn Chu đều sống trong cảnh một ngày ăn không đủ ba bữa, ngôi nhà anh sống cũng rất cũ nát, thường xuyên bên ngoài đổ mưa to, trong nhà đổ mưa nhỏ. Nếu lúc đó ông Lộ không đến trường đại học giảng dạy, không gặp được Hoắc Viễn Chu, không đưa anh rời khỏi núi và đưa anh xuống thị trấn địa phương đọc sách, vậy thì bây giờ anh đang ở đâu? Sống như thế nào? Giao Giao. Tưởng Trì Hoài gọi cô, hở? Lộ Dao hoàng hồn, Tưởng Trì Hoài nhìn cô, dừng lại vài giây, rồi hỏi, Hoắc Viễn Chu tỏ tình với em à? Tay Lộ Dao khựng lại, không phủ nhận, xem như vậy. Tưởng Trì Hoài hút một ít canh trứng cà chua, lông mày nhíu lại, đúng là rất chua. Anh ngẩng đầu nhìn về phía Lộ Dao, hỏi, anh ta nói thế nào? Lộ Dao cảm thấy Tưởng Trì Hoài hôm nay có chút bất thường, từ khi nào mà anh cũng buông chuyện như thế? Tưởng Trì Hoài đáp lại không chút che giấu, biết người biết ta. Lộ Dao chớp chớp mắt. Nhìn chồng chọc vào Tưởng Trì Hoài một lúc, điều này có nghĩa là gì? Cô nghi ngờ hỏi Tưởng Trì Hoài, anh sẽ không bởi vì Hoắc Viễn Chu là đối thủ một mất một còn của anh, cho nên anh ấy thích, anh cũng muốn một chân chen ngang chứ. Tưởng Trì Hoài vô cảm nói, tôi rảnh vậy sao? Lộ Dao dùng mu bàn tay xoa mặt, thật nóng, lần đầu tiên được một người đàn ông ưu tú như thế đối mặt thổ lộ, mặc dù cô không thích anh ta, nhưng vẫn có chút thụ sủng nhược kinh. Cô ho khan hai tiếng, Tưởng Trì Hoài, anh bao nhiêu tuổi rồi, vẫn còn chơi yêu từ cái nhìn đầu tiên? Con mắt nào của em thấy tôi yêu từ cái nhìn đầu tiên? Anh thích tôi từ khi nào? Quên rồi. Lộ Giao biết rằng cô không thể giao tiếp với anh ta, nếu anh ta muốn biết, nhất định anh ta sẽ tìm mọi cách khiến bạn nói ra, nhưng nếu anh ta không muốn nói, bạn có cậy miệng của anh ta ra, anh ta cũng sẽ không nói nhiều hơn một chữ. Lộ Giao không muốn mập mờ không rõ với anh, và cũng không muốn lôi kéo anh, ngay cả là tàn nhẫn, cũng phải nói rõ ràng, anh biết người tôi thích chính là Hoắc Viễn Chu, hơn nữa còn thích rất nhiều năm. Sắc mặt Tưởng Trì Hoài vẫn như thường, không có chút biểu hiện buồn bã hay xấu hổ nào, nhưng giọng điệu vẫn lạnh lẽo như băng, mắt tôi không mù, nhìn thấy được. Khi Lộ Giao câm nín và không nói nên lời, Tưởng Trì Hoài vẫn kiên nhẫn nói, Lộ Giao, hỏi em một câu sao nửa ngày cũng hỏi không ra vậy, anh nói gì? Hoắc Viễn Chu tỏ tình với em thế nào? Sao vẫn còn có người không biết xấu hổ và cố chấp như vậy chứ? Lộ Giao khoe khoang nói, Hoắc Viễn Chu nói tiền của anh ấy đều là của tôi. Tưởng Trì Hoài đột nhiên bật cười, đều là chế giễu, ngay cả EQ không quá cao thì Lộ Giao cũng nghe ra được, cô trừng mắt lườm anh, và bắt đầu vùi đầu xuống ăn cơm. Bỗng, Tưởng Trì Hoài nói một câu, Lộ Giao, tiền và quyền với tôi mà nói đều vô giá trị, em cũng không là gì. Lúc trước tôi cảm thấy thứ này tương đối xa xỉ, tôi gần như không có. Anh chỉ vào ngay vị trí trái tim của mình. Anh nói tiếp, mặc dù tôi không có nhiều, nhưng nếu có một ngày em muốn, có thể lấy đi tất cả. Lộ Giao, Tưởng Trì Hoài không mong cô có thể cảm động đến rơi nước mắt. Anh tự nhủ nói, những lời thật lòng này chưa. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Từng dành cho cô gái nào khác. Lộ Giao cảm thấy không khí xung quanh đang loãng dần, lập tức sẽ phải chết ngạt. Cô thật sự không ngờ Tưởng Trì Hoài tích tự như kim sẽ nói ra lời tỏ tình rung động lòng người như thế, cô cần phải bình tĩnh và bình tĩnh. Tưởng Trì Hoài chỉ vào đĩa của cô, ăn nhanh lên, không lát nữa sẽ nguội. Không bảo em phải trả lời tôi ngay bây giờ, em cũng đừng xem tôi như mãnh thú hồng thủy mà trốn tránh. Lộ Giao vẫn lâm vào trạng thái như đi vào cõi thần tiên. Sau khi ăn cơm xong, Tưởng Trì Hoài nhường Lộ Giao ngủ một lúc rồi mới tiếp tục lái xe, Lộ Giao ăn không no. Dựa lưng lên ghế trằn trọc không ngủ được, Tưởng Trì Hoài bị cô làm ồn ào cũng không ngủ được, dứt khoát bước xuống xe và đi vào cửa hàng tiện lợi. Lộ Giao ở trong xe một mình, càng không thể ngủ, cô buộc mình đừng lo sợ không đâu nữa. Tưởng Trì Hoài cũng đã nói, biểu hiện rõ ràng mà thôi, đều là người trưởng thành rồi, không có vấn đề gì lớn cả. Cô hít sâu một hơi, cố gắng để không tự tìm phiền não. Vài phút sau, tâm trạng cô bình tĩnh trở lại, cô lấy điện thoại ra, màn hình sạch sẽ. Không có bất cứ cuộc gọi nhỡ nào, cũng không có tin nhắn chưa đọc, cô nhẫn nhịn và nhẫn nhịn, nhưng vẫn không nhịn được, đã gửi qua WeChat cho Hoắc Viễn Chu, vô căn cứ nói, vừa rồi em không cẩn thận xóa mất một cái tin nhắn, vẫn chưa kịp nhìn rõ người gửi, có phải là anh gửi không? Rất nhanh Hoắc Viễn Chu đã trả lời lại, là anh gửi. Lộ Giao nhìn tin nhắn, khóe môi không khỏi cong lên, hỏi tiếp, anh đã gửi tin nhắn gì cho em vậy? Hoắc Viễn Chu gọi điện đến, Lộ Giao nhanh chóng nhấn nút trả lời. Hoắc Viễn Chu hỏi, cơm trưa ăn không no à? Lộ Giao theo bản năng sờ xuống bụng, vẫn còn đói đến mức khó chịu đây, buổi sáng ăn không nhiều lắm, buổi trưa bị màn tỏ tình của Tưởng Trì Hoài làm cho cũng không có tâm tư ăn. Nhưng cô vẫn khẩu thị tâm phi trả lời Hoắc Viễn Chu, ăn no, ăn nhiều lắm. Anh vẫn chưa chuẩn bị ngủ sao? Vẫn đang xử lý email, tuy cách bên kia đại dương, nhưng Lộ Giao vẫn cảm thấy bởi vì bóng đêm mà giọng của anh cũng nhẹ nhàng hơn vài phần. Cũng không biết có phải là do tâm trạng của cô tốt hay không, mà luôn cảm thấy thái độ và giọng điệu của anh đối với cô đã tốt hơn lúc trước rất nhiều. Lộ Giao siết chặt điện thoại, giọng điệu pha lẫn vài phần nghịch ngợm, nhưng tán tỉnh nhiều hơn, chú Hoắc, chú có nhớ em không? Nhớ cỡ nào? Hoắc Viễn Chu bị hỏi đến ngốc, anh không giỏi lời ngon tiếng ngọt, đến lời âu yếm cũng chưa từng nói qua với ai, bị hỏi thẳng thắn ra như vậy, vẫn hơi bó tay không còn cách, nghẹt thở giữa các từ ngữ, không thể nói ra. Lộ Giao nghịch ngợm gọi một tiếng, chú Hoắc. Còn cố tình kéo dài âm cuối ra, Hoắc Viễn Chu trả lời cô thế này, Giao Giao, anh sẽ đến Bắc Kinh vào thứ hai tới, hôm nay là thứ sáu, vì vậy, chỉ còn ba ngày nữa là em có thể gặp anh đúng không? Hoắc Viễn Chu nói, phải. Lộ Giao vẫn còn muốn làm nũng với anh, nhưng Tưởng Trì Hoài đã lên xe, anh bưng một ly mì, vòng một tay qua cầm lấy điện thoại của Lộ Giao, rồi đưa mì cho cô, ăn nhanh lên, không chút nữa mì sẽ nở. Lộ Giao vươn tay muốn lấy lại điện thoại của mình, nhưng tay không đủ dài, Tưởng Trì Hoài, trả điện thoại cho tôi đang gọi điện thoại đấy, tôi cầm giúp em. Tưởng Trì Hoài đặt ly mì vào bên trong học tay vịn, rồi áp điện thoại lên tai Lộ Dao, ánh mắt ra hiệu cho Lộ Dao ăn mì. Giọng nói xa xôi của Hoắc Viễn Chu xuyên qua ống nghe vang lên, không phải nói ăn no rồi sao, ngủ trưa một giấc lại đói bụng. Lộ Dao rất muốn lục lớp giấy trên ly mì ra, phát hiện Tưởng Trì Hoài đã dùng băng dính cố định lại. Cô thật cẩn thận bóc băng dính, rồi mở nắp ra, toàn bộ xe đều tràn ngập mùi hương đặc thù của mì ăn liền. Hoắc Viễn Chu biết cô rất kén ăn, thức ăn ở khu phục vụ chắc chắn ăn sẽ không quen. Ăn nhanh lên đi, ngày mai anh sẽ gọi cho em. Lộ Dao làm nũng nói, sau khi thức dậy anh phải gọi cho em đầu tiên. Kết quả Hoắc Viễn Chu vẫn nói câu đó, ăn mì nhanh lên đi. Lộ Dao biểu môi, một chút lãng mạn cũng không có. Cuộc gọi kết thúc, Tưởng Trì Hoài lấy lại điện thoại, rồi ném lên bàn điều khiển trước mặt cô. Lộ Dao, thức ăn tinh thần rất quan trọng, nhưng phải ăn uống no đủ thì em mới có thể sống. Lộ Dao hiểu ý nghĩa mà Tưởng Trì Hoài nói, Hoắc Viễn Chu chỉ có thể gọi điện thoại an ủi, còn anh ta có thể cho cô ăn. Cô ăn hai ngụm mì, dành thời gian đáp lại anh một câu, thứ hai Hoắc Viễn Chu sẽ đến Bắc Kinh, sau này anh ấy sẽ nấu cơm cho tôi ăn. Lúc ăn không được nói chuyện. Tưởng Trì Hoài đang dựa lên ghế và nhắm mắt nghỉ ngơi, Lộ Dao không nói nữa, im lặng ăn mì. Ăn đến cuối cùng, cô bất ngờ phát hiện ra, ở đáy ly còn có một cây xúc xích nhỏ, và một quả trứng kho. Cô không khỏi ngẩng đầu lên nhìn Tưởng Trì Hoài, ngực anh hơi phập phồng, hơi thở đều đều, chắc là ngủ rồi. Vào lúc 6 giờ tối từ cao tốc Thượng Hải, Nam Kinh chạy xuống, lúc này Lộ Dao mới nhớ ra một chuyện, cô nghiêng mặt hỏi Tưởng Trì Hoài, xe tôi phải làm sao? Phải làm sao gì? Xe tôi không có giấy thông hành, không thể vào được thành phố. Tưởng Trì Hoài cất nô tê bốc vào, xoa xoa ấn đường, đã làm cho em rồi, ở phía trước có người chờ chúng ta. Lộ Dao thuận miệng hỏi, ai chờ chúng ta? Tưởng Trì Hoài, Chu Cảnh Xuyên, cậu ta là cái người bị em giẫm hư điện thoại. Hơn 20 phút sau, tại một cây ATM, Lộ Dao đã gặp lại Chu Cảnh Xuyên. Có lẽ là ảo giác, Lộ Dao luôn cảm thấy ánh mắt mà Chu Cảnh Xuyên nhìn cô quá mức phức tạp, không chỉ là oán hận, mà còn có điều gì khác, đến nỗi cụ thể là cảm xúc gì, cô cũng không thể nói rõ. Chu Cảnh Xuyên mặt vô cảm đưa giấy thông hành cho cô, Lộ Dao cũng tâm bất cam tình bất nguyện nói tiếng cảm ơn. Tưởng Trì Hoài hút thuốc và bước đến, hỏi Lộ Dao, tối nay muốn ăn gì? Ăn ngon. Tưởng Trì Hoài biết hỏi cũng là hỏi không, anh khẽ nhếch cằm với Chu Cảnh Xuyên, đi lên phía trước dẫn đường, tối nay cậu trả tiền. Chu Cảnh Xuyên không khỏi nhướng mày, tại sao? Cho cậu một cơ hội để xin lỗi. Tưởng Trì Hoài kéo cửa xe ra và ngồi vào, rồi liếc mắt nhìn anh, sau này đừng phá phách với Nghiêm Duyệt nữa, chỉ một lần này thôi. Nếu còn có lần sau, tôi sẽ không nể mặt ai đâu. Chu Cảnh Xuyên thầm nghĩ, cậu đã nể mặt ai đâu chứ, lão tử của cậu cũng sắp bị cậu chọc giận phải vào phòng cấp cứu rồi. Lộ Dao canh Tưởng Trì Hoài không phát hiện, cô nhìn Chu Cảnh Xuyên với một ánh mắt đầy khiêu khích, khẩu hình nói, tiểu dạng, tôi còn không trị được anh sao, hư. Chu Cảnh Xuyên có một loại dự cảm mãnh liệt. Kẻ thù của anh đã thật sự xuất hiện. Buổi trưa Lộ Dao ăn không no, buổi tối không muốn ăn cơm của phương Tây, nên Chu Cảnh Xuyên phải tìm một nhà hàng Hoài Dương có khẩu vị thanh đạm. Trang trí bên trong thanh lịch và sang trọng, môi trường ăn uống yên tĩnh, tâm trạng của Lộ Dao lập tức tốt lên rất nhiều. Nhân viên phục vụ cầm thực đơn bước đến, Chu Cảnh Xuyên ra hiệu đưa thực đơn cho Lộ Dao, kết quả Lộ Dao xua tay nói, không cần cho tôi xem, tất cả món ăn đắt tiền trong nhà hàng của các cô đều mang ra một phần. Nhân viên phục vụ, tất cả món ăn đều đắt, Lộ Dao đang cúi đầu xem điện thoại, lơ đãng nói, vậy theo giá từ cao đến thấp, 8 món đầu tiên đều lấy một phần, à, còn nữa, đắt thứ nhất và đắt thứ hai phải hai phần, những cái khác một phần là được. Nhân viên phục vụ nghẹn lời, đã gặp qua dế nhủi gọi thức ăn, nhưng chưa từng gặp qua một người đơn giản như thế, nếu không phải cô biết hai vị trước mặt này, cô sẽ thật sự nghi ngờ cô gái này chuẩn bị muốn ăn cơm bá vương. Bỗng nhiên, Lộ Dao ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói với nhân viên phục vụ, chúng tôi có tiền, sẽ không ăn mà không trả tiền. Rồi chỉ Chu Cảnh Xuyên, anh ta có 20.000 trong túi, đủ ăn chứ? Nhân viên phục vụ nhìn Chu Cảnh Xuyên, sắc mặt Chu Cảnh Xuyên âm u đến mức có thể đổ mưa to, anh phất tay ra hiệu nhân viên phục vụ đi xuống. Tưởng Trì Hoài nâng tách trà lên, từ từ nhấp một ngụm, sau khi nuốt xuống, vẫn không nhịn được mà bật cười, anh cũng không nhớ nổi đã bao nhiêu lâu rồi anh không cười như vậy. Lộ Dao ngước lên nhìn về phía Tưởng Trì Hoài. Anh cũng đang nhìn cô, ánh mắt lấp lánh và sâu thẳm, khóe môi vẫn còn ý cười chưa kịp thu lại, cô không ngờ một người đàn ông lúc bật cười cũng sẽ đẹp đến vậy. Cô nói, anh còn cười nữa, vì bên cạnh anh có thể sẽ ném anh xuống cửa sổ luôn đó. Tưởng Trì Hoài, Chu Cảnh Xuyên nằm cũng trúng đạn không thể hiểu được,

bắt đầu cúi đầu xuống và vô cùng tập trung ăn cơm. Mắt tinh của cô thấy đôi đũa của Chu Cảnh Xuyên muốn kẹp đến đĩa thức ăn nào, thì cô sẽ duỗi dài cánh tay ra và kéo đĩa thức ăn đó đến trước mặt mình, thầm nghĩ, cho anh tầm nhìn quanh coi để nói tôi một lần nữa. Chu Cảnh Xuyên tức giận thở hổn hển. Cho đến khi bữa ăn này kết thúc, Chu Cảnh Xuyên chỉ mới ăn no được 5 phần, quan trọng là món anh thích ăn, gần như cũng chưa ăn được. Trên đường trở về, Lộ Dao hỏi Tưởng Trì Hoài, tối nay tôi ở đâu? Tưởng Trì Hoài, chung cư của tôi. Lộ Dao không hề nghĩ ngợi, hay là tôi ở khách sạn đi? Tưởng Trì Hoài vẫn nhìn ra cảnh đêm bên ngoài cửa sổ xe, một hồi lâu sau mới trả lời cô, cho em ở chung cư một mình, hôm nay tôi đã bảo người thu xếp xong, em ở đây trước, chờ em tìm được công việc, sẽ mua cho em một căn gần đây. Đến tầng dưới chung cư, Tưởng Trì Hoài xách vali hành lý của mình xuống. Lúc này Lộ Dao mới nhớ ra anh không có bằng lái, không thể lái xe trở về, vì thế đề nghị đưa anh về nhà. Tưởng Trì Hoài chỉ vào tòa chung cư, tôi cũng ở đây. Lộ Dao hơi nổi giận, không phải nói cho tôi ở một mình sao? Sắc mặt Tưởng Trì Hoài vẫn như thường nói, chưa nói xong, tôi ở bên cạnh em. Lộ Dao, đến trên lầu, cô và Tưởng Trì Hoài mỗi người mở cửa về nhà. Sau khi đóng cửa lại, Lộ Dao nhìn quanh phòng một lượt. Quả nhiên là phong cách trang trí của Tưởng Trì Hoài, kín đáo và sang trọng. Vốn định đi chân trần vào, lúc cúi đầu xuống cởi giày, cô phát hiện bên ngoài tủ giày có bày một đôi dép nữ màu be, giống y như đúc với đôi dép trong nhà của cô ở Thượng Hải. Lộ Dao vừa nhấc vali hành lý vào phòng ngủ, tiếng chuông di động đã vang lên. Nhìn thấy người gọi, khóe môi của cô không khỏi cong lên. Giọng của Hoắc Viễn Chu khàn khàn và trầm thấp, với một chút lười biếng lúc vừa tỉnh ngủ, hỏi cô, đến nơi ở chưa? Ưng. Vừa đến, Lộ Dao ngồi lên vali hành lý, rung nhẹ bắp chân, giọng điệu mềm mại, anh thì sao? Đã dậy chưa? Hoắc Viễn Chu ngáp một cái, chưa, còn nằm trên giường, nghe anh nói vẫn còn nằm trên giường, trong vô thức Lộ Dao bắt đầu tưởng tượng ra các loại hình ảnh thơm ngát, cô sờ lên má, thật là nóng, Dao Dao, à. Ồ, em nghe đây, Lộ Dao hơi nói năng lộn xộn, cách hai giây sau cô mới tìm lại giọng của mình, quan tâm nói, có phải ngủ không ngon đúng không? Hoắc Viễn Chu, ngủ khá ngon, thật ra anh mới chỉ ngủ chưa đầy 3 tiếng, anh xử lý email công việc đến tận 3 giờ sáng tại New York, lúc đó cô vẫn còn đang trên đường cao tốc, anh đã đặt báo thức và bây giờ mới gọi cho cô. Từ lúc Hoắc Viễn Chu tỏ tình đến bây giờ, đã trôi qua gần 10 tiếng, nhưng Lộ Dao vẫn cảm thấy như đang lơ lửng trên mây, hư vô và mờ mịt, cái gì cũng không chân thật, cô vẫn không thể ngừng lo được lo mất, xác nhận một lần nữa, Hoắc Viễn Chu, hở? Cái đó, bây giờ em là bạn gái của anh rồi sao? Giọng Lộ Dao không tự giác mang theo run rẩy. Giọng điệu của Hoắc Viễn Chu lộ ra vài phần nuông chiều, em nói xem. Lộ Dao thầm nghĩ, muốn em nói, em nhất định sẽ nói, điều quan trọng này không phải được anh định đoạt sao? Giọng của cô rõ ràng hơi thấp xuống, em không chắc chắn mới hỏi anh. Hoắc Viễn Chu nói, trách anh rồi, chuyện nghiêm túc như vậy không nên nói với em ở trong điện thoại. Lộ Dao vội vàng giải thích, em không trách anh. Cũng không chú ý đến cách thức nào, nhưng cảm thấy nếu không do, chính miệng anh thừa nhận, em luôn sợ em sẽ hiểu sai, sẽ suy nghĩ lung tung, im lặng một chút, Hoắc Viễn Chu nói, sau khi gặp nhau anh sẽ không để em có bất cứ suy nghĩ không chắc chắn nào nữa. Lộ Dao nghe xong trong lòng đầy vui tươi, cô hỏi với giọng điệu nghịch ngợm, chú Hoắc, chú có nhớ em không? Cổ họng của Hoắc Viễn Chu trượt nhẹ, những lời muốn nói nhưng sao lại nói không nên lời. Lộ Dao nói, chú Hoắc, em nhớ anh hơn 10 năm. Mỗi ngày đều nhớ. Mấy năm đầu anh đến New York, em nghĩ anh sẽ sớm trở về, nhưng sau đó anh lại không quan tâm đến em lập tức muốn đi tìm anh, nhưng em còn quá nhỏ, không thể có được visa của riêng mình, có khoảng thời gian, cả ngày em đều nghĩ xem ăn cắp như thế nào để băng qua đi tìm anh. Lúc anh không có bạn gái, em còn cả ngày suy nghĩ lung tung, ngóng trong mình lớn lên thật nhanh, sau đó lại nghe nói anh có bạn gái, sắp đính hôn, em đã biết. Anh thật sự không cần em, nhưng mấy năm đó em đều nhớ anh nhất, sóng điện ngoài giọng nói của cô ra, chính là tiếng thở dốc của Hoắc Viễn Chu, mơ hồ còn nghe được tiếng bước đi của anh. Lộ Dao chơi đùa với cần kéo của vali, kéo ra kéo vào, cô dừng lại vài giây sau đó nói tiếp, chú Hoắc, còn anh thì sao? Anh có nghĩ đến em trong hơn 10 năm qua không? Nghĩ đến bao nhiêu lần? Hoắc Viễn Chu im lặng một lúc, điện thoại vẫn luôn đặt bên tai, anh kéo rèm cửa ra và nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Bầu trời buổi sáng ở New York đẹp không gì sánh kịp, anh nói vào điện thoại, Dao Dao, anh nhớ nhiều hơn em. Lộ Dao ngẩn ra một lúc, sau đó cẩn thận nếm những cảm xúc ẩn chứa trong năm từ ngắn ngủi này của anh. Cô nói, chú Hoắc, em nhớ anh hơn 10 năm, mỗi ngày đều nhớ. Anh nói, Dao Dao, anh nhớ nhiều hơn em. Lộ Dao lau nước mắt, chú Hoắc, ngày kia là em có thể gặp anh rồi, đúng không? Ừ, Hoắc Viễn Chu nghe thấy giọng cô khàn khàn sau khi khóc, nơi nào đó ở trái tim anh không khỏi thắt chặt, có thể cho cô an ủi nhưng không một chút thương hại. Anh sẽ ở lại Bắc Kinh thêm vài ngày nữa. Lộ Dao rất dễ dàng thỏa mãn, anh có thể ở cạnh cô thêm vài ngày, đó là một sự xa xỉ lớn đối với cô rồi. Hoắc Viễn Chu nhìn thời gian trên điện thoại, thúc giục cô, tắm rửa rồi đi ngủ sớm một chút. Lộ Dao bắt đầu làm nũng, vậy anh phải nói với em một câu dễ nghe, nếu em vui vẻ thì sẽ dễ dàng đi vào giấc ngủ. Anh nhớ em gì đó, anh yêu em, bảo bối ngủ ngon, tùy tiện nói câu nào cô cũng thích nghe. Hoắc Viễn Chu vốn rất nuông chiều cô, bây giờ càng dung túng, anh thật sự bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, nói gì đó dễ nghe mà có thể làm cô dễ dàng đi vào giấc ngủ. Anh suy nghĩ một lúc mới trả lời cô, đi ngủ sớm sẽ tốt cho da. Lộ Dao, nhất định đây là nguyên nhân lệch múi giờ mà tạo thành câu chuyện hài quốc tế. Giữa dở khóc dở cười, Lộ Dao kết thúc cuộc trò chuyện với Hoắc Viễn Chu. Lộ Dao đang chuẩn bị đi tắm, di động vang lên lần nữa, là Đông Mễ Lộ gọi đến. Tiểu ớt cây, vẫn chưa ngủ à? Chưa, tôi lập tức đến dưới lầu chung cư của cô, cho cô 5 phút để xuống lầu, tôi đưa cô đi happy. Lộ Dao hơi do dự, tuy nói cô nổi loạn không kiềm chế được, nhưng hầu như không ra ngoài chơi bời vào buổi tối, trước đây anh họ của cô đã đưa cô ra ngoài chơi một lần, cũng chỉ đơn giản là ca hát và uống rượu. Nếu như bị ông Lộ biết được đêm đầu tiên cô đến Bắc Kinh đã đi ra ngoài lêu lỏng, sớm hay muộn gì cô cũng bị ông Lộ đưa trở về Thượng Hải. Cô từ chối khéo, Mễ Lộ, hôm nay tôi lái xe cả ngày, nên hơi mệt, nếu không hôm nào tôi mời, được không? Nhưng sao Đông Mễ Lộ có thể tha cho cô, tôi cũng đã đến dưới lầu, nếu cô thật sự mệt, thì chúng ta tìm một quán bar gần đây, chỉ tâm sự thôi. Tối nay tôi lại bị Tưởng Trì Hoài tổn thương, nếu tôi không giải tỏa nó ra, chắc chắn sẽ mất ngủ. Lộ Dao hơi tiến thoái lưỡng nan, nếu từ chối thì có vẻ quá bất cận nhân tình, vậy cô chờ tôi vài phút, tôi thay quần áo. Đến quán bar, Đông Mễ Lộ rót cho Lộ Dao chút rượu, Lộ Dao xua tay nói, tôi uống nước trái cây. Đông Mễ Lộ vô cảm nói, chị cả à, có thể thả lỏng đi được không? Lộ Dao vẫn nhất quyết, tôi còn phải lái xe trở về. Đông Mễ Lộ không ép buộc cô nữa, tự gọi cho mình một ly rượu mạnh, Tưởng Trì Hoài tổn thương cô thế nào nữa thế? Cô sẽ không đi tỏ tình lần thứ ba chứ? Lộ Dao nghiêng đầu, uể oải yếu xìu hỏi cô. Đông Mễ Lộ có vẻ rất cô đơn, giữa đôi lông mày hiện lên một nỗi buồn nhàn nhạt. Tôi vẫn chưa há mồm nói chuyện nữa, anh ấy đã tàn nhẫn từ chối tôi rồi, cô nói đi sao anh ấy có thể như vậy được chứ? Nửa ly rượu mạnh cô uống một hơi cạn sạch. Này, cô không muốn sống nữa sao? Lộ Dao muốn giật lấy ly rượu của cô, nhưng đã quá muộn, cô đã nuốt hết rượu xuống. Đông Mễ Lộ búng tay, gọi thêm một ly nữa. Cô còn muốn uống à? Lộ Dao giật lấy ly rượu, vì một tên đàn ông cặn bã, cô có đáng không? Đông Mễ Lộ bỗng ngồi thẳng dậy, giận dữ nói, cô nói ai là đàn ông cặn bã hả? Trì Hoài nhà chúng tôi chính là một người đàn ông vô cùng tốt, anh ấy không hề cặn bã. Lần tới cô còn dám nói anh ấy như vậy, đừng trách tôi trở mặt không biết người. Lộ Dao, cô đúng là mắc nợ anh ta. Cái khối băng chết tiệt đó có gì tốt chứ? Đông Mễ Lộ một tay véo má, híp mắt nhìn Lộ Dao chăm chú như đang suy nghĩ gì đó, rồi đột nhiên cười ha ha hai tiếng. Lộ Dao nhìn Đông Mễ Lộ với vẻ mặt hoảng hồn, chỉ vào đầu, Đông Mễ Lộ, cô sẽ không bởi vì bị từ chối lần thứ ba, mà nơi này không được bình thường chứ. Đông Mễ Lộ vẫn cười, cười càng nghịch ngợm hơn, cô bất ngờ giữ mặt của Lộ Dao lại bằng hai tay, rồi hung hãn hôn lên má cô. Tiểu ớt cây, thật là yêu cô chết mất. Cuối cùng tôi cũng biết tại sao Tưởng Trì Hoài lại thích cô. Bởi vì cô hoàn toàn không bó buộc anh ấy. Lộ Dao, cô chửi thề một tiếng, sau đó ghét bỏ lau đi nước miếng trên má. Sương mù trên khuôn mặt của Đông Mễ Lộ bị cuốn đi, lập tức từ trạng thái suy sút biến thành thần thái rực rỡ. Cô bắt đầu mặc sức tưởng tượng tương lai, sau này tôi sẽ học hỏi theo cô, phải cách xa Tưởng Trì Hoài, coi thường anh ta, hung hăng dẫm đạp anh ta dưới lòng bàn chân. Nhất định anh ta sẽ yêu tôi bằng cả trái tim, ha ha. Lộ Dao hoàn toàn nghẹn lời, logic này không ai nói cả. Chỉ số thông minh thật đáng lo ngại. Cô tiếp tục nhắc nhở Đông Mễ Lộ, bởi vì tôi không thích anh ta, cho nên mới dám như vậy với anh ta, nhưng cô thì khác, cô không sợ hoàn toàn phản tác dụng à. Đông Mễ Lộ chưa bao giờ thoải mái hơn, dù sao kết quả cũng tệ như thế, đơn giản ngựa chết thì ngựa sống chạy chữa. Cô nhìn về phía Lộ Dao, tiểu ớt cây, tôi lớn như vậy rồi nhưng chưa bao giờ ghen tị với ai, chỉ có cô. Đông Mễ Lộ cúi đầu xuống rồi nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu mạnh, lúc nuốt xuống. Cổ họng vô cùng nóng rát, cô khẽ thở dài, Dao Dao, nếu tôi là cô thật tốt, tự tưởng Trì Hoài sẽ thích tôi. Nói xong cô lại cười tự giễu, trong lời nói đầy sự hèn mọn và cay đắng, hơn 10 tuổi tôi đã bắt đầu yêu thầm anh ấy, nhưng anh ấy chưa bao giờ liếc mắt nhìn tôi lấy một cái, thái độ luôn lạnh lùng như băng, lúc nói chuyện cũng không để lại một chút tình cảm nào. Lộ Dao vươn tay vuốt tóc cô, giờ phút này nói lời an ủi hình như đều là dư thừa. Đông Mễ Lộ nghiêng đầu nhìn cô, mắt đỏ hoe, nhưng khóe môi vẫn đang mỉm cười. Cô nói, tôi chưa bao giờ nói những điều này với các chị em của tôi trong vòng tròn, ngoài mặt bọn họ sẽ thông cảm và an ủi tôi, nhưng trong lén lút không biết sẽ cười nhạo tôi thế nào. Nhưng Dao Dao, cô sẽ không cười nhạo tôi. Lộ Dao lấy khăn giấy ra cho cô lau nước mắt. Mễ Lộ, cô uống say rồi. Tôi vẫn chưa say, nhưng có cô ở đây, tôi nhất định sẽ say, nhớ rõ đợi chút nữa bảo Tưởng Trì Hoài đến đón chúng ta. Tôi cao như vậy, cô không thể di chuyển tôi được. Lộ Dao, hóa ra chủ mưu đã lâu, vừa rồi cô còn lo lắng chỉ số thông minh của cô ấy đáng lo ngại, hóa ra là đại trí giả ngốc. Sau đó, Lộ Dao không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của Mễ Lộ, mà uống hai chai rượu. Sau đó nữa, Mễ Lộ đã say đúng giới hạn, Lộ Dao không biết cô thật sự say hay là giả say, nhưng cô vẫn luôn uống rượu và điên loạn ở quầy bar. Không còn cách, cô đành phải gọi cho Tưởng Trì Hoài. Tưởng Trì Hoài nghe nói cô đang ở quán bar, còn vừa uống rượu, tức giận một lúc lâu cũng chưa nói thành lời. Cúp điện thoại, Lộ Dao hít mắt lại, lúc này xong rồi, không biết Tưởng Trì Hoài sẽ xử lý cô như thế nào. Nửa tiếng sau, Tưởng Trì Hoài xuất hiện ở quán bar, đi cùng anh đến còn có tên Chu Cảnh Xuyên mà Lộ Dao cực kỳ không thích. Đông Mễ Lộ đang nằm trên quầy bar ca hát, giai điệu đã từ Bắc Kinh chạy đến Hải Nam. Tưởng Trì Hoài cau mày, tầm mắt lạnh lùng dừng lại trên người Lộ Dao, biết đây là đâu không? Lộ Dao đuối lý, biểu môi, không dám lên tiếng. Chu Cảnh Xuyên đút hai tay vào túi, vui sướng huýt sáo khi thấy người gặp họa. Lộ Dao liếc xéo anh một cái. Tưởng Trì Hoài càng nghĩ càng giận, đôi môi căng chặt, em uống rượu gì? Lộ Dao nói thành thật, Ruzeveo 10, còn uống hai chai nữa đúng không? Rượu đó tác dụng chậm lớn đến mức nào em có biết không? Nửa đêm, tại sao còn lộn xộn đến quán ba mua say? Lộ Dao, em muốn chết phải không? Tưởng Trì Hoài bị chọc tức, ngực không ngừng phập phồng. Lộ Dao hơi bất bình, vẫn chưa có ai dám mắng cô như vậy, ngay cả ông Lộ Hung Hãn cũng chưa từng nói với cô như thế. Cô bướng bỉnh gân cổ lên, ngạo nghễ đôi co với Tưởng Trì Hoài, không phải anh cũng nửa đêm đi uống rượu đó sao? Anh dựa vào đâu mà mắng tôi? Tưởng Trì Hoài hỏi lại, thế em là đàn ông à? Lộ Dao, nhưng, Tưởng Trì Hoài nhắc lời cô, giọng điệu vẫn không chút độ ấm. Lộ Dao, em không nghĩ đến à, nhỡ đâu em bị kẻ xấu bám theo, hậu quả em gánh nổi không? Lộ Dao vẫn không phục, cô chỉ vào những cô gái trong quán bar và hỏi Tưởng Trì Hoài, bọn họ đều là phụ nữ. Họ có thể đến, sao tôi không thể đến? Tưởng Trì Hoài đến nhìn cũng không nhìn những cô gái đó, tầm mắt lạnh lùng vẫn luôn tập trung trên người cô, bọn họ có ai đẹp như em? Lộ Dao, Chu Cảnh Xuyên lúc này không uống nước, nhưng vẫn bị sặc mà ho liên tục. Lộ Dao liếc nhìn Chu Cảnh Xuyên, nhìn không được mà trả đũa anh, chật chật chật, ho thành như vậy, triệu chứng của bệnh viêm phổi ở trẻ em. Chu Cảnh Xuyên, anh đã tức giận đến mức bốc khói. Hết, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.